Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, chương 3322, hắn là nhân loại. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi đến tột cùng vì sao? Có được cường đại như thế thực lực. Thiên Nam Thánh Tổ, thấy chính mình hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn cũng không hề có chỗ phản kháng. Một trương anh tuấn trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ, hắn không hề nghĩ nhiều như vậy, không thực tế sự tình. Thiên Nam Thánh Tổ, hắn hiện tại chỉ muốn biết Thanh Lâm vì sao cường đại như thế. Thanh Lâm, hắn chỉ là một gã tôn hoàng, lại tay không đánh bại Thánh Tổ. Chuyện như vậy, thực sự quá rung động nhân tâm. Có nhiều người như vậy, đều lần lượt đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Thiên Nam Thánh Tổ hiện tại suy nghĩ, không phải vì những cái kia chết vì tai nạn người báo thù rửa hận, mà là hiểu rõ tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Vấn đề này nếu không phải biết rõ ràng, hắn cho dù chết, cũng khó khăn dùng nhắm mắt. Đợi ngươi chết, ngươi tự nhiên sẽ gặp minh bạch. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có một tia phải về đáp ý tứ. Thanh Lâm há có thể nói cho người này, hắn chính là một cái theo tánh mạng thế giới khoa giới mà đến nhân loại. Trên người của hắn, có vô số bí mật, mỗi thứ nhất nói ra miệng, đều đủ để cho hắn vứt bỏ tánh mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Nam Thánh Tổ, sắc mặt một hồi liên tiếp biến hóa, hắn cũng đã là tướng chết chi nhân rồi. Thanh Lâm nhưng lại ngay cả hắn cuối cùng này một cái nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn hắn, cái này lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ vô cùng phiền muộn. Trước mặt Thanh Lâm, phong cách hành sự khác lạ, cùng hắn biết rõ, hoàn toàn đều bất đồng, lại để cho người đối với hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có tướng chi để ở trong lòng, chính là một vị Thánh Tổ. Thanh Lâm căn bản không để tại mắt ở bên trong, hắn có phản ứng gì, lại càng không là Thanh Lâm chỗ quan tâm sự tình. Phanh, Thanh Lâm chưa từng có hơn để ý tới Thiên Nam Thánh Tổ, mà là một chưởng đập rơi vào người này cái ót nhi phía trên, đưa hắn cho phế bỏ. Một chưởng này rơi xuống, người này đạo cơ đều ôi trao Thanh Lâm cho đập nát, lại để cho hắn hoàn toàn trở thành một người bình thường. Khó hơn nữa mà chống đỡ Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này về sau, Thanh Lâm cái tay còn lại lên, một mảnh hoàng kim quang mang lập lòe, nhưng lại hoàng kim trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chứng kiến căn này trường thương, Thiên Nam Thánh Tổ sắc mặt lại là chịu liền biến. Hắn há có thể không biết căn này trường thương, đây chính là hắn chịu tế luyện cả đời bảo vật, nhưng bây giờ đã đến Thanh Lâm trong tay. Thiên Nam Thánh Tổ nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là chịu một lần nữa trở nên phẫn nộ bắt đầu. Hắn không biết Thanh Lâm đến tột cùng muốn, bất quá hắn hiểu được, Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy, có lẽ không chỉ là làm nhục hắn đơn giản như vậy. Kế tiếp, tại Thiên Nam Thánh Tổ chú mục phía dưới, Thanh Lâm hướng hoàng kim trường thương phía trên quán chú thần lực. Cái này một cây trường thương, lập tức chịu tách ra vô cùng rừng rực hào quang, nhìn về phía trên cực kỳ rung động nhân tâm, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một đầu hoàng kim trường long, từ nơi này một cây trường thương phía trên lao ra. Cái này trường long khí tức cường đại, khí thế hùng hồn, tiếp thiên liền địa, rất là rung động nhân tâm. Theo hắn trên người, lại để cho người có thể tinh tường cảm giác được một loại oán khí, cùng một loại bá đạo vô song hủy diệt khí tức, phảng phất muốn tướng thế gian này hết thảy, tất cả đều chém giết bình thường. Thanh Lâm rất là lý giải loại chuyện này, như hoặc kim thần long chính là tổ long chi đệ lục tử, thực lực cường đại vô song, lại bị người chém giết về sau, thần hồn phong ấn tại cái này một căn trường thương bên trong. đây là tổ long chi tử, vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận sự tình. Tổ long chi tử, vì vậy mà mọc lan tràn oán niệm, mà thiên nam thánh tổ, tắc thì đúng là bởi vì này loại oán niệm, lại để cho cái này một căn hoàng kim trường thương uy lực trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Thiên nam thánh tổ, như trước không rõ Thanh Lâm đến tột cùng muốn, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thiên nam thánh tổ ngạc nhiên phát hiện, chính mình chung quanh cái này một mảnh không gian, rõ ràng lập tức chịu đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Lờ mờ không gian, mọc lên san sát như rừng tử vong sơn, còn có mênh mông tử vong hải. Tất cả đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh kỳ dị thế giới. Chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, cùng tánh mạng thế giới thập phần tương tự. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên nam thánh tổ không khỏi chịu biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể lần nữa nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại phát hiện. Hắn hình thái, rõ ràng đại biến dạng, biến thành một cái cùng tánh mạng thế giới tu sĩ giống như đúc nhân loại. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi, chấm ngoặc kép, bữa này lúc lại để cho thiên nam thánh tổ càng thêm chịu nghi ngờ. Càng thêm nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc này, cái kia hoàng kim thần long hồn, làm như cũng phát hiện không đúng. Hắn nguyên vốn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng là bây giờ, thứ nhất ánh mắt bên trong, rõ ràng có óng ánh nước mắt, lập lòe mà ra, thiên nam thánh tổ đối với cái này, là càng thêm nghĩ không thông. Hắn lại một lần nữa hướng Thanh Lâm nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện, Thanh Lâm sau lưng, rõ ràng xuất hiện một đám người, những người này, tất cả đều là thiên nam thánh tổ người quen. Như Thiên Hạo Thánh Tổ, Thiên Ân Thánh Tổ, truyền thuyết nguyên lai là thật sự. Thiên Nam Thánh Tổ cái này một cái chớp mắt, là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn thập phần khó có thể tin, nguyên lai Thanh Lâm, thật sự đã trấn áp cực kỳ Thánh Tổ. Thiên Nam Thánh Tổ, đối với Thanh Lâm càng thêm rung động, càng thêm tràn ngập tò mò. Thiên Nam Thánh Tổ bọn người chứng kiến mặt khác vài tên thánh tổ thời điểm, mấy người khác cũng nhìn thấy hắn, song phương trong khoảng thời gian ngắn đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong đó Tư Vị không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói, ông chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm rõ ràng hai tay liên tục huy động mà ra một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích, lại để cho thiên nam thánh tổ cùng với khác vài tên cũng không có so rung động sự tình đã xảy ra. Ngay tại Thanh Lâm thân thể phía sau, rõ ràng lập tức xuất hiện một mảnh kỳ dị không gian. Không gian kia bên trong, một mảnh đen kịt, nhưng lại có từng khỏa ngân tinh, làm đẹp hắn lên, lộ ra thập phần phi phàm. Mấy vị thánh tổ, mặc dù không phải tánh mạng thế giới chi nhân, thực sự minh bạch, đó chính là tánh mạng thế giới mới có tinh không? Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, liên tiếp vù vù thanh âm vang lên, lại để cho mấy vị thánh tổ càng khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy một khỏa lại một viên tinh thần, theo một mảnh kia trong tinh không, lưu chuyển tới, xuất hiện ở Thanh Lâm trên tay, tùy thời đều bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mấy vị thánh tổ đồng thời chịu biến sắc, đặc biệt là thiên nam thánh tổ, hắn là đã từng được chứng kiến tổ long chi tử đích nhân vật. Gần kề trong một sát na, hắn tự nhận ra Thanh Lâm chỗ thi triển bí pháp, lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Đây là thủy tổ long thần nhất mạch bí thuật, đấu chuyển tinh di, hắn như thế nào hội thi triển? Thiên Nam Thánh Tổ, trong miệng kinh hô, thập phần khó có thể tin điểm này, mặt khác bị nhốt lúc này đã lâu Thánh Tổ, cũng đều là sắc mặt liền biến, tràn đầy rung động, thủy tổ long thần nhất mạch, vẫn đứng tại tánh mạng thế giới nhân loại một phương. Hắn có thể thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật, lại đã làm nhiều như vậy sự tình. Chẳng lẽ nói, thân phận chân thật của hắn, trên thực tế là một nhân loại? Hắn là nhân loại, điều này sao có thể? Nơi này là tử vong thực giới. Bất luận cái gì nhân loại lúc này, cũng khó khăn dùng thời gian dài sinh tồn được. Hắn nếu thật vì nhân loại, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân rồi. Lại sao có thể êm đẹp đứng tại trước mặt của chúng ta? Chân tướng sự tình, chỉ sợ vượt ra khỏi mọi người chúng ta tưởng tượng. Hắn sở dĩ cường đại như thế, cũng tất nhiên có hắn không muốn người biết bí mật. Bí mật này một khi công khai, chỉ sợ chúng ta đều muốn khó có thể thừa nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nhốt không sai mấy vị thánh tổ. Nhanh chóng giúp nhau trao đổi ý kiến. Đối với Thanh Lâm là càng thêm rung động, cũng càng thêm kiêng kỵ. Bọn hắn cân nhắc đã đến rất nhiều loại khả năng. Lại vô luận loại nào khả năng, đều bị bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.